Chương 2844, 3107 võ tướng kỹ năng căn nguyên. Thứ sử có mệnh lệnh, vốn nên lập tức đi vào. Chỉ là phụ thân thể ngươi chưa lành, hài nhi làm sao có thể đủ an tâm đi Tấn Dương, nhưng không biết vậy tặng tin sứ giả ở nơi nào, ta đi cùng hắn nói lên một phen, để hắn mang theo đại ca đi đầu, chờ đấy phụ thân hết, ta lại đi Tấn Dương văn viễn. Vi phụ thường ngày dạy ngươi đối nhân xử thế làm ghi nhớ trung quân báo quốc đạo lý, ngươi đều quên. Trương Túc không đợi Trương Liêu nói xong, liền trực tiếp lớn tiếng cắt đứt hắn phụ thân. Trương Liêu cao kêu một tiếng, nhưng nhìn phụ thân nổi giận dáng vẻ, hắn trong lúc nhất thời câm như hến không dám ngôn ngữ. Hiện nay giặc khăn vàng loạn, tứ hải không yên, chính là ngươi đền đáp quốc gia ngày ngươi lần này đi Tấn Dương, đinh thứ sử ngoại trừ phong thưởng ngươi ở ngoài, nếu là có sở sự tình, tự nhiên sẽ cắt cử ngươi đi làm vi phụ, chẳng qua là bởi vì ngẫu cảm giác phong hàn mà thôi. Ngươi làm sao có thể đủ bởi vì trong nhà việc nhỏ mà làm trễ nãi quốc gia đại sự? Ngươi có thể nhanh đi, không muốn quải niệm ta. Lâm Thiên Diêu ở một bên chưa từng ngôn ngữ, cứ nhìn Trương Túc lớn tiếng quát lớn cùng với chính mình nhi tử. Trương Túc tâm tư, hắn tự nhiên minh bạch. Chỉ là, nhìn Trương Túc hôm nay dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cũng sinh lòng cảm khái. Sĩ vì người chi kỳ chết, ở cổ đại, trung quân ái quốc tư tưởng vững vàng chiếm cứ hình thái ý thức chủ lưu, mà giống như là Trương Túc người như vậy càng không phải số ít. Lâm Thiên Diêu trong lòng đối với bọn họ đích xác bội phục, tuy là bọn họ đều có cùng với chính mình tư tâm, thế nhưng tại gia quốc đại nghĩa trước mặt, Trương Túc vẫn là làm được lấy hay bỏ. Trương Liêu còn muốn nói cái gì đó, chỉ là nhìn Trương Túc vẻ mặt lộ vẻ giận dữ dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Lâm Thiên Diêu tiến lên, vô vô bả vai của hắn lại không nói gì thêm. Tuy là Trương Túc một mực nhìn hắn, thế nhưng có mấy lời, hắn đúng là vẫn còn nói không nên lời tới. Hắn tự mình một người đi ra ngoài, đi trước 300 hương dũng trú đóng địa phương, đem 300 hương dũng đều tập kết đứng lên. Bởi vì lo lắng mãnh hổ có thể gặp thương tổn đến hương dũng, cho nên hắn còn đặc biệt khiến người ta cho mãnh hổ chế tạo một bộ áo giáp, trong ngày thường con cọp nanh vuốt sẽ bị cầm cố lại, còn nếu là đến rồi cần lão hổ xuất động thời điểm, Lâm Thiên Diêu tự nhiên sẽ cởi ra mãnh hổ trên người ràng buộc. Hôm nay, hắn đem 300 hương dũng đều tập kết đứng lên, đối với bọn họ nói Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cho đòi chính mình đi Tấn Dương lĩnh công được thưởng sự tình. 300 hương dũng nghe xong tin tức này, từng cái không khỏi đều thần tình đại chấn. Bọn họ đều là thô bị người, thế nhưng cũng đều là hán tử trẻ tuổi. Ở cái này loạn thế, ai không muốn kiến công lập nghiệp? Hiện nay giặc khăn vàng làm thiên hạ loạn lạc, chính là Nam Nhi Dương giành thiên hạ thời điểm. Lâm Thiên Diêu nếu như mang theo bọn họ đến rồi Tấn Dương, trở thành Đinh Nguyên thủ hạ, cái kia bọn họ lập tức biến hóa nhanh chóng, là được đại hán quan quân. Vô luận là đãi ngộ vẫn là địa vị, đều so với bọn họ ở hương gia ở giữa chồng cho khá. Đương nhiên, thành quan binh cũng ý nghĩa cao hơn phiêu lưu. Thế nhưng, như đã nói qua, ở cái này loạn thế, cường đạo lưu hành, nơi đó còn có nơi an thân phía trước như không phải Lâm Thiên Diêu xuất thủ cứu rút, đẩy lui những cái này cường đạo. Hiện nay, bọn họ một cái hai cái chỉ sợ đều đã thành thi thể. Tòng quân nếu như chết trận xa trường, chí ít trong nhà còn có thể có được một ít trợ cấp, nếu là bị cường đạo giết, đó thật đúng là không có bất kỳ có thể nói. Mặc dù nói có trai hiền không làm lính thuyết pháp, thế nhưng tại dạng này loạn thế, không phải nhập ngũ nơi đó có lối ra lập tức, cái này 300 hương dũng mỗi một người đều gật đầu nói phải, dĩ nhiên không một cá nhân dự định ly khai. Lâm Thiên Diêu thấy thế trong lòng không khỏi đại hỉ. Hán tướng mãnh hổ phóng xuất, ngồi cưới lên cái này mãnh hổ bên trên, chính là muốn mang theo 300 hương dũng xuất phát, trước mặt liền gặp được Trương Liêu. Trương Liêu cuối cùng vẫn nghe theo cha mình lời nói, cùng Lâm Thiên Diêu cùng đi Tấn Dương mà không phải lưu thủ ở Mã Ấp. Kế tiếp 3 ngày, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mang theo 300 hương dũng đi trước Tấn Dương, bởi 300 hương dũng bên trong chỉ có chút ít ngựa, còn lại đều là bộ quân cho nên tiến lên tốc độ rất chậm. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người cũng không sốt ruột, mượn thời gian này, Lâm Thiên Diêu còn hướng Trương Liêu hỏi thăm làm hôm nay xuống rất nhiều chuyện. Trương Liêu có chút kỳ quái, vì sao chính mình vị đại ca này võ nghệ như vậy cao cường, còn có hàng long phục hổ lực nhưng không biết rất nhiều thưởng thức tính sự tình. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu chỉ là từ chối chính mình thời tuổi thơ sẽ tùy sư phụ lên núi tu hành. Đối với cái này thiên hạ sự tình là hoàn toàn không biết, liền che đậy đi qua. Trương Liêu cũng không nghi ngờ gì, đối với vấn đề của hắn càng là hỏi gì đáp đấy. Liền trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu đối với cái này thế giới rất nhiều tình huống đều quen thuộc. Cùng hắn trước đoán giống nhau, thời đại này cùng chính sử chính giữa hắn mặt thời kỳ độc nhất vô nhị, hoàng đế hoa mắt ù thai vô năng, tin một bề hoàng quan, mà các châu huyện thứ sử thái thú dồn dập thừa dịp tiêu diệt hoàng cân cơ hội phát triển nhân mã, lớn mạnh thực lực của chính mình, mặc dù đang trên danh nghĩa đại hán triều vẫn là chúa tể thiên hạ 13 châu thế nhưng trên thực tế cũng đã mất đi đối với địa phương khống chế. Cùng hắn quen thuộc hán mặt có một chút bất đồng chính là võ tướng năng lực. Hán Mạt Tam Quốc thời kỳ là võ tướng xuất hiện lớp lớp thời kỳ, mà ở cái này thế giới võ tướng năng lực càng là khoa trương đến rồi một cái cực điểm. Phía trước Lữ Bố ở 200m có hơn một mũi tên liền bắn giết giặc khăn vàng thủ lĩnh chính là hắn võ tướng kỹ năng Lạc Nhật Cung. Chỉ là, cùng Lâm Thiên Diêu dự đoán có chút không giống chính là, cái này võ tướng kỹ năng dĩ nhiên không phải trời xanh, mà là hậu thiên mới có thể ngộ ra tới. Hơn nữa, Lạc Nhật Cung cũng không phải Lữ Bố dành riêng võ tướng kỹ năng, chí ít Trương Liêu cũng biết Đinh Thứ Sử cũng sở hữu như vậy võ tướng kỹ năng. Mà càng thêm để Lâm Thiên Diêu không có nghĩ tới là, võ tướng muốn tìm hiểu ra tới võ tướng kỹ năng, chẳng những phải có hơn người thiên phú, còn có một chỗ địa phương, cũng là ắt không thể thiếu. Đó chính là võ tướng tháp, chỉ có ở Tấn Dương như vậy trong thành lớn mới có võ tướng tháp. Toàn bộ thiên hạ, cũng bất quá chỉ có 15 tọa. Trong đó 13 tọa đối ứng từng cái đại châu, thừa ra 2 tọa thì là đối ứng đồ đạc hai đều. Cái này võ tướng tháp cũng không phải Hán Triều năm đầu kiến tạo, bên ngoài chân thực lai lịch đã không cách nào khảo cứu. Mà võ tướng chỉ có ở võ tướng trong tháp tìm hiểu mới có thể ngộ ra đến chính mình võ tướng kỹ năng. Vì vậy, mỗi một tòa võ tướng tháp đều bị triều đình lao lao trưởng khống ở tại trong tay chính mình. Võ tướng tháp Lâm Thiên Diêu tựa hồ là bắt được một vài thứ, lại không xác định.